lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Tuy cô không phải là cô gái lọ lem mơ tưởng có thể gả vào hào môn, cô luôn cho rằng chỉ cần bước vào xã hội cô nhất định có thể sử một dụng kiến thức mình đã học được để tạo ra vô số giá trị. Nhưng có thể gả vào hào môn, ai lại không bằng lòng chứ? Huống hát không ồ bây giờ cô còn đang là sinh viên, còn đang coi việc học là chính, tiểu thần lại cần có người chăm sóc. Nếu cô chỉ có một mình TH1 ý cô không chỉ phải đến lớp, mà còn phải đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt phí, nuôi tiểu thần, còn phải thuê bảo mẫu chăm sóc cho cặp hai u bé. Nhưng nếu ở cùng Đế Vân Hy thì những chuyện này không còn là vấn đề nữa. Điều quan trọng là tiểu thần sẽ rất hạnh PS6 Úc. Nghĩ đến đây, Lăng Tư Kỳ hít thật sâu hai lần, cô nhìn Đế Vân Hy bằng ánh mắt trong veo và kiên định nói. Được, rồi, chính tôi đưa tiểu thần đến sống cùng anh và người nhà anh. Tôi biết hào môn đều coi trọng dòng họ và truyền thừa, chúng ta không cần chuyển ra ngoài. Hơn nữa hai người lớn trong nhà chắc cũng muốn có thể gặp tiểu thần bất cứ lúc nào. Nghĩ đến việc Đế Vân Hy nói rằng bố anh ta cũng bị bệnh tim, Lăng Tư Kỳ cảm thấy rất buồn. Nghĩ đến một người già gần đất xa trời mà còn phải thường xuyên chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh này, Lăng Tư Kỳ động lòng trắc ẩn. Cuối cùng khóe môi Đế Vân Hy cũng nhếch lên, anh ta gật đầu. Cảm ơn cô, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ rất vui. Đó là điều nên làm mà. Lăng Tư Kỳ lại nói thêm, tuy chúng ta sống cùng nhau, nhưng chúng ta, dù sao thì, cũng không phải là bạn đời tôi. Hiện tại tôi còn chưa thể cùng chung chăn gối với anh. Anh hiểu ý của tôi. Không, tôi hiểu, Đế Vân Hy gật đầu. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô. Khi nào cô nghĩ rằng có thể được chúng ta sẽ trở thành vợ chồng thực sự, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc cô đâu, cô yên tâm. Thái độ của Đế Vân Hy khiến Lăng Tư Kỳ rất hài lòng. Đương nhiên tôi nhất định sẽ tuân thủ đạo làm vợ. Trong suốt thời gian kết hôn với anh, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội anh, phản bội gia đình của chúng ta. Việc tất cả, những người vợ làm tôi đều có thể làm được. Nếu có chỗ nào tôi làm chưa tốt thì cũng hy vọng anh có thể chỉ ra. Đế Vân Hy cười nói. Làm vợ tôi, cô chỉ cần sống vui vẻ là được, không cần cô làm bất cứ chuyện gì cả. Lăng Tư Kỳ, thấy Lăng Tư Kỳ mất tự nhiên họ khan một tiếng, Đế Vân Hy hỏi. Vậy cố định khi nào đi đăng ký kết hôn với tôi? Lúc nào cũng được, vậy thì chiều nay đi. Không phải chiều không thể đi đăng ký kết hôn à? Nghe nói buổi chiều đều làm thủ tục ly hôn. Không sao, chúng ta có con rồi, chỉ là bổ sung giấy đăng ký kết hôn thôi, chúng ta viết ngày đăng ký kết hôn vào năm cô mang thai. Được không? Như vậy sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới danh tiếng của cô. Những lời nói của Đế Vân Hy khiến Lăng Tư Kỳ cảm động suýt rơi nước mắt. Cách chương.